Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1183, chương 1184, xin lỗi. Canh 2, đi ra, tình hình chiến đấu đến thế nào? Trận pháp tiêu tán, hai đạo nhân ảnh dần dần hiện ra, làm Diệp Viễn hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tất cả mọi người khiếp sợ. Đoạn Chính Tiêu ánh mắt chút ngưng, không dám tin tưởng nói: "Cái này, điều này sao có thể?" Người khác không cảm giác được, hắn lại biết, Đại Diễn Thần Vương đã đem dấu bé trận đạo cửu chát dấu lớn thi triển đến đệ bát trọng. Đến tầng thứ này, Diệp Viễn làm sao có thể không bị thương chút nào? Cái này há chẳng phải là nói Diệp Viễn lại có trùng kích 5 vị trí đầu thực lực. Cái này quá giả a. Mình tới làm cái gì chuyện ngu xuẩn, cư nhiên tới khiêu chiến dạng này một cái biến thái. Đoạn Chính Tiêu hiện tại cảm thấy, chính mình thực sự là bị bước lên thập đại thần vương làm cho hôn mê đầu óc. Cư nhiên tìm đường chết đến muốn khiêu chiến Lăng Thiên Thần Vương. Thiên Cơ Lâu dám ban bố cái bài danh này cùng Phong Hào, tự nhiên là có hắn nói lý do. Thiếu chút nữa, chính hắn một đệ thập thần vương, liền trực tiếp ở ra dám. Nếu như không phải Đại Diễn Thần Vương đúng lúc chạy tới, chính mình chỉ sợ là thập đại thần vương trong lịch sử nhất bi thảm một cái a. Không bị thương chút nào. Cái này, điều đó không có khả năng. Ta không nhìn lầm a. Đại Diễn Thần Vương đã xuất ra 7, 8 thành thực lực, cư nhiên không làm gì được Lăng Thiên Thần Vương. Ta nhất định là hoa mắt. Chiếu nói như thế, Thiên Cơ Lâu bài danh chẳng phải là thật có vấn đề. Lăng Thiên Thần Vương hẳn là đứng vào 5 vị trí đầu a. Ngoặc kép, những thiên tài kia bị một màn này rung động thật sâu đến. Bọn họ trước đó còn tưởng rằng Diệp Viễn đang làm chết. Nơi nào biết, người ta vậy mà không bị thương chút nào. Đối thủ của hắn, nhưng là danh chấn thần vực mấy nghìn năm Đại Diễn Thần Vương a. Đang bị Thiên Cơ Lâu Phong Hào trước đó, Đại Diễn Thần Vương cũng đã danh chấn thần vực, trở thành thần vực trận đạo đệ nhất cường giả. Bây giờ mấy ngàn năm trôi qua, Đại Diễn Thần Vương thực lực càng là thâm bất khả chắc. Diệp Viễn cái này tân tấn đệ lục thần vương, vậy mà không bị thương chút nào từ Đại Diễn Thần Vương trong trận pháp đi ra. Tử Cực hướng Lăng Thiên Thần Vương nói lời xin lỗi, việc này lúc đó bỏ qua. Lục Lâm Phong một câu nói, làm cho tất cả mọi người trái tim bỗng nhiên vừa kéo. Cái này, xem như là nhận túng sao? Những thiên tài kia võ giả cảm thấy thế giới của mình xem hoàn toàn đổ nát. Tử Cực Thần Vương cũng là khóe miệng giật một cái. Bất quá tất nhiên Đại Diễn Thần Vương mở miệng, hắn một cửa ải này là trốn không thoát. Ngay sau đó, hắn không thể làm gì khác hơn là hướng về Diệp Viễn khom người thi lễ nói: "Lăng Thiên Thần Vương, Đoạn Chính Tiêu mạo phạm, xin hãy tha lỗi." Lúc này hắn đối Diệp Viễn đã không có gì câu oán hận, còn lại chỉ có nhìn lên. Hắn biết chính mình tại Diệp Viễn trước mặt cái gì cũng không phải. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người có loại cảm giác không chân thật cảm giác. Nguyên lai thập đại thần vương ở giữa chênh lệch vậy mà lớn như vậy sao? Còn là nói Diệp Viễn cái này tân tấn đệ lục thần vương quá biến thái. Xem ra, Diệp Viễn có thể cường thế sát tiến tên thứ 6. Quả nhiên không có may mắn a. Diệp Viễn thản nhiên nói. Thôi, ta vô ý tranh những thứ này hư danh. Cái kia Thiên Cơ Lâu làm như thế vừa ra, cũng không phải ta chỗ nguyện. Chuyện hôm nay lúc đó bỏ qua. Ngươi thực lực không tệ, vẫn là nhiều hơn chuyên chú tu luyện a. Mà kiếp buông xuống, ngươi tự giải quyết cho tốt. Diệp Viễn để cho Đoạn Chính Tiêu trong lòng dùng mình. Lục Lâm Phong lúc này cũng là chen lời nói. Tử Cực, ngươi cũng không cần lòng tiểu nhân. Ta và Lăng Thiên Thần Vương coi như là bạn cũ, Nhân phẩm hắn ta vẫn biết, cái này thập đại thần vương tên đối hắn mà nói, chỉ là một trói buộc a. Diệp Viễn đã từ Lục Lâm Phong trong miệng biết, cái này Tử Cực thần vương là hắn con của cố nhân, có khác gặp gỡ mới đạt tới bây giờ cảnh giới. Đoạn Chính Tiêu sắc mặt một hồng, nói là Đoàn Mỗ càn dở. Lục Lâm Phong thâm ý sâu sắc nhìn về phía Diệp Viễn, nói: Cơ tiểu tử, ngược lại là Lục Mỗ trí nhớ tồi, không nghĩ tới ngươi võ đạo thiên phú thật không ngờ chắc tuyệt. Chúng ta mấy lão già tung hoành thần vực mấy nghìn năm, chẳng bao giờ gặp phải địch thủ. Xem ra lúc này đây, thật có đối thủ xuất hiện. Bất quá, Lục Mỗ cũng muốn khuyên ngươi một câu. Mọi việc lượng sức mà đi, chớ miễn cưỡng chính mình. Diệp Viễn tự nhiên biết Lục Lâm Phong ý chỗ nào chỉ. Cười nói, tổ chim bị phá há mà còn lại trứng. Lục lão đầu, đây cũng không phải là ta một người trọng trách. Lục Lâm Phong thở dài một tiếng, trực tiếp rời đi. Một hồi trò khôi hài, lúc đó xong việc, ha ha, đại nhân, ngài thực sự là quá lợi hại, liền xếp hạng thứ ba đại diễn thần vương, đều bắt ngươi không có cách nào. Khương Thái Thương cười lớn chào đón, Ngao Khiên cũng là vẻ mặt kính nể mà nhìn xem Diệp Viễn. Nói, đại nhân thực sự là bộc phát thâm bất khả chắc. Diệp Viễn nhưng là lắc đầu cười nói, ta thực lực bây giờ cùng Lục lão đầu còn kém xa lắm đây. Ta đoán chừng hắn liền 5/10 thực lực đều không lấy ra. Xem ra xếp hạng thứ 5 thập đại thần vương, thực lực thật là không thể đo lường được a. Trên mặt mọi người cứng đờ, lại không nghĩ rằng đúng là loại kết quả này. Đối với Lục Lâm Phong thực lực, Diệp Viễn cũng là tương đương kinh ngạc. Hắn cảm giác có dũng khí. Lục Lâm Phong thực lực bây giờ, sợ rằng đã không chỉ tại dấu bé trận đạo cửu chát dấu lớn. Còn như là cái gì, Diệp Viễn cũng không nói được. Bất quá có thể khẳng định, Lục Lâm Phong thực lực bây giờ, sợ rằng so với Linh Trá thần vương, cũng là không kém quá nhiều. Thập đại thần vương ba vị trí đầu, thực lực sợ rằng đã rất gần. Mấy năm nay, tất cả mọi người tại tiến bộ a. Diệp Viễn đang muốn hồi Long tộc, một đạo nhân ảnh nhưng là run rẩy cùng sau lưng bọn họ. Diệp Viễn nhíu mày lại, đối người kia nói, ngươi không đi, chẳng lẽ còn dự định khiêu chiến ta? Người kia khoát tay lia lịa, đương nhiên, hắn chỉ có một tay. Cái này nhân loại chính là Tào Vân, đại nhân, tiểu nhân biết sai. Cầu xin đại nhân thu lưu tiểu nhân. Tiểu nhân nguyện đi theo bên người đại nhân, làm cái nho nhỏ tùy tùng. Tào Vân vội vàng nói. Diệp Viễn hơi lộ ra ngoài ý muốn liếc hắn một cái. Bỗng nhiên cười nói, cho ta một cái nhận lấy ngươi lý do. Tào Vân hít sâu một hơi, nói, mấy ngày nay, tiểu nhân một mực tại quan sát đại nhân. Cảm thấy ngài tương lai nhất định là kinh thiên động địa đại nhân vật. Đi theo bên người ngài, tiểu nhân chẳng những có thể được rất nhiều chỗ tốt, e rằng còn có thể mưu được muôn đời lưu danh. Tương lai, chưa chắc không thể đạt được thập đại thần vương cảnh giới. Tào Vân lời nói, ngược lại để Diệp Viễn sửng sốt. Thật Diệp Viễn sớm đoán được hắn mục, chỉ là không nghĩ tới. Người này vậy mà lại như vậy thẳng thắn thành khẩn nói ra. Sau khi nói xong, Tào Vân một trong khuôn mặt thấp thỏm nhìn về phía Diệp Viễn. Đây là hắn ý tưởng chân thật, cũng không có nửa điểm giấu giếm. Bởi vì hắn biết, nói ba hoa trích chòe, Diệp Viễn là không có khả năng tin tưởng. Chỉ là hắn không biết, Diệp Viễn có thể hay không tiếp thu loại này hiệu quả và lợi ích ý tưởng. Siêu. Một khỏa đan dược bay đến Tào Vân mặt trước, hắn bản năng dùng còn lại một tay tiếp được, vừa nhìn, không khỏi ánh mắt chút ngưng, chợt trong lòng mừng như điên. Siêu phẩm, ngưng hoa tái sinh đan. Cám ơn đại nhân, Tào Vân đối lấy Diệp Viễn chính là một trận cuồng bái. Diệp Viễn ban thưởng đan, đã nói lên hắn đã tiếp thu chính mình. Hơn nữa có cái này siêu phẩm ngưng hoa tái sinh đan, hắn cụt tay có thể hoàn toàn khôi phục như trước kia trạng thái. Diệp Viễn thản nhiên nói, so với việc ngụy quân tử, chân tiểu nhân ta có thể tiếp thu, bất quá ở dưới tay ta, ngươi muốn động cái gì ý đồ xấu, chớ có trách ta thủ đoạn độc ác, ngươi không có cơ hội thứ hai. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.